Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Thứ thượng cổ thần thú, Giao Long, thật đẹp. Chu Thuần nhìn cảnh sắc trước mắt, trong mắt có say sưa. Không nghĩ đến sương mù dày đặc rừng rậm tối trung tâm. Là một liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ hồ. Nước hồ rất xanh, rất yên tĩnh, từ xa nhìn lại liền cùng một mặt cái gương bình thường. Trên hồ bao phủ một tầng sương mù, cấp nguyên bản liền mê người hồ nước gia tăng rồi vừa phân thần bí Kamani cường liệt dương. Quang xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, loang lổ rơi vào này trên mặt hồ. Gió nhẹ phất động, nguyên bản yên lặng mặt hồ nhất thời trở nên ba quang trong vắt khởi đến. Mami, càng là xinh đẹp đông đông, càng là đáng sợ Nga, Chu Bảo Bảo chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn ở tại cùng nhau. Chỉ là đứng ở nơi này, kia hồ nước liền cho hắn phi thường cảm giác không thoải mái. Chu Thuần gật gật đầu, nàng đương nhiên là biết được, cùng nhau đi tới, càng là hướng lý. Yêu thú đích thực lực lại càng là cường hãn, thế nhưng ở hồ này phương viên 10 dặm, lại là liền con chim thú cũng không có. Ở đây phi thường yên tĩnh nhượng trong lòng nàng cảm giác được một cỗ áp lực. Rất rõ ràng, hồ này đế có một cường đại tồn tại. Tiểu Bài, ngươi có thể nói cho ta biết sao? Hồ này đế tồn tại cái gì sao? Chính hai chân chéo ngoài nằm ở dây lát giới chung người. Nghe thấy lời của nàng nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Kính nhờ, ta hiện tại chỉ là linh hồn thể, hơn nữa còn là cái cùng thực lực ngươi như nhau linh hồn thể. Ngươi đều điều tra không được gì đó, ta thì thế nào biết được. Bất quá, hay là muốn nhắc nhở một chút, ngàn vạn đừng tùy tiện dụng thần thức điều tra, vậy sẽ giật mình tỉnh giấc ngủ say chung yêu thú. Hơn nữa, còn có thể chọc giận chúng nó. Hắn vừa dứt lời. Nguyên bản yên lặng mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Mà Chu Bảo Bảo cũng đột nhiên giữa rút lui vài bộ. Ngã ngồi dưới đất, ta thảo, ba người các ngươi ngu ngốc a. Tiểu Bạch chợt xoay người dựng lên. Nhịn không được bạo cái thô miệng. Tiểu Bạch đệ đệ, người đều là hiếu kỳ. Người vì sao không nói sớm. Chu Bảo Bảo chỉ là muốn biết. Vì sao hồ nước này sẽ làm hắn cảm giác được không thoải mái? Không nghĩ đến thần thức lại bị bắn trở về. Bọn họ cảm giác được rõ ràng một cỗ cường hãn khí tức. Theo đáy hồ thăng lên, những thứ ấy cành hoa như một chi chi thủy tên, hướng phía bọn họ bay vụt qua đây. Ba người rất nhanh dũng động khởi trong cơ thể linh lực. Chặn những thứ ấy xông lại nước hồ, thế nhưng không nghĩ đến. Chỉ là thủy tên thượng hàm kinh đạo, liền nhượng ba người bọn họ lui về phía sau mấy bước. Mami, đây là cái gì quái vật a? Theo Chu Bảo Bảo thanh âm vang lên. Một cái sừng chậm rãi lộ ra mặt nước, tiếp theo là hai tràn đầy thô bạo, như đèn lung bàn mát, sau đó là một hiện đầy dữ tợn lân phiến đầu. Xà, Chu Thuần vô ý thức hướng phía tiểu đằng xà nhìn sang. Như vậy còn thật là thập phần rất giống. Chỉ là tiểu đằng xà không có giác, kính nhờ, đây là dao, dao có được không a? Tiểu Bạch có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác, còn tưởng rằng tới tiên kỳ đại lục lâu như vậy, nàng cũng có thể là tự ăn sáng điểu, tới hơi có chút thường thức tình hình đi, thượng cổ thần thú Giao Long cư nhiên bị nàng xưng là xà. Dao, ông trời của ta, cư nhiên vận khí tốt như vậy bị chúng ta gặp được. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Thuần nhịn không được lớn lên miệng. Lúc này Giao Long đầu đã nổi lên mặt nước. Bị nó kia tràn đầy thô bạo băng lãnh trong mắt cấp nhìn chằm chằm. Nàng dường như đều không nhúc nhích được. Nên làm cái gì bây giờ? Chạy a. Tiểu Bạch thanh âm vang lên. Ba người phản ứng qua đây. Rất nhanh lui tới phương hướng phi. Nhưng là lại phát hiện. Tốc độ của bọn họ chợt giảm xuống. Sau đó cư nhiên nửa bước cũng khó rời đi. Hết chương.